Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992. Chương 992 vẫn là ngoại quốc, Tiêu Hải Thanh ở tại dưới lầu, chủ yếu là vì Phương Diện ngày hôm sau chạy đến đoàn phim. Miễn cho xuống lầu thanh âm sẽ đánh thức trong phòng người. Ra tới lúc sau, nàng hướng về phía hành lang vòng bảo hộ đi xuống vừa thấy. Trong lòng co rụt lại, Tiêu Hải Thanh trên người ăn mặc đơn giản áo ngủ. Quần áo có chút bị lôi kéo lộ ra đơn vai. Thấy có người lại đây, lập tức sửa sang lại một chút. Phòng khách mở ra u ám, ánh đèn cũng không phải thực sáng ngời. Nhưng cũng có thể nhìn đến lúc này sàn nhà trương nằm bò một người. Vẫn là cái nam nhân. Vừa rồi thanh âm hẳn là chính là này nam nhân vọng lại. Làm sao vậy? Cảnh Vân Chiêu vội vàng lao xuống đi quan tâm nói. Vân Chiêu, nhà các ngươi tới lưu manh. Vẫn là ngoại quốc. Tiêu Hải Thanh chỉ vào trên mặt đất nam nhân, vẻ mặt vô tội hướng về phía Cảnh Vân Chiêu nói. Nàng hôm nay sáng sớm muốn đi đoàn phim, bởi vậy khởi rất sớm. Trước mắt cũng bất quá mới buổi sáng 2-3 giờ mà thôi, liền người hầu đều nghỉ ngơi, cho nên chính nàng chuẩn bị đơn giản làm chút cơm sáng chắc bụng. Bởi vì đầu còn hôn mê thực, đôi mắt thậm chí đều không có tùng hoãn lại đây, mới không có khai cường quang đèn, dùng nhất u ám quất hoàng sắc nhược quang. Chẳng qua nàng mới vừa rửa mặt hảo ra tới chuẩn bị đi phòng bếp thời điểm, nhìn đến một cái đen như mực đồ vật tới gần, lúc ấy còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ, nhưng dù sao cũng là ở nhà người khác chung. Nàng cũng không dễ làm cơ quyết đoán hô to xảo người thanh mộng. Vạn nhất đối phương là nhà này chung khách nhân, ảnh hưởng cũng không tốt. Ai biết này hắc quỷ tiến vào lúc sau thế nhưng cầm cái khăn lông liền chuẩn bị che lại nàng miệng, đem nàng hướng bên cạnh phòng ngủ bên trong lôi kéo. Loại chuyện này nàng trước kia trải qua quá một lần, sao có thể ngốc tùy ý hắn tới. Nàng tuy rằng không biết này hắc quỷ vì cái gì sẽ xuất hiện ở Từ gia, nhưng lại biết kia Từ đại bá cùng Từ nhị thúc đều là không tồi người. Từ lão người cũng thanh cao chính khí, bọn họ thỉnh khách nhân tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Cho nên một chân đá hướng về phía đối phương con cháu căn. Đối phương hô to một tiếng lúc sau, lại bị nàng đổ ập xuống hung hăng đánh một đốn. Chỉ là không nghĩ tới hắn thân thể như vậy nhược, mới một phút đồng hồ công phu liền hôn mê đi qua. Tiêu Hải Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu học quá võ công, thủ đoạn vẫn là cũng đủ lợi hại, chính là tránh cho về sau lại phát sinh cùng năm đó dêm giống nhau sự tình. Lúc này Cảnh Vân Chiêu nhìn trên mặt đất liếc mắt một cái, cũng không ai ra tới này rốt cuộc là người nào. Nhấc chân trực tiếp ấn trên tường cảnh báo khí. Sắc mặt đen nhánh khó coi. Đối này trên mặt đất người, càng là chạm vào đều lười đến chạm vào một chút. Này trên lầu hạ vài tầng, diện tích lại đại, phòng chi gian khoảng cách càng là không cần phải nói. Nếu không phải nàng nhị lực hảo, đóng cửa lại sau, ngủ say dưới, ai cũng nghe không thấy này phòng khách động tĩnh. Cảnh báo nhấn một cái, này bên ngoài không trông chốc lát công phu liền có bảo ân cùng người hầu thanh âm truyền đến. Mặt khác hai đống lâu trưởng bối tức khắc cũng bị kinh động, lập tức tới rồi. Từ Nguyên Trạch vẻ mặt nghiêm túc, cùng mọi người cùng nhau vọt vào tới thời điểm, ánh mắt nháy mắt viết đến quỳ rạp trên mặt đất lộ ra cổ màu đen da thịt nam nhân. Khóe miệng hung hăng trừ động một chút. Những người khác từ người tán đi, Từ Nguyên Trạch nghiến răng nghiến lợi đối người hầu mở miệng. Nói, người hầu khó hiểu, nhưng Từ Nguyên Trạch nếu mở miệng, đương nhiên muốn nghe. vội vàng rời đi. Cảnh Vân Chiêu nhìn thấy Từ Nguyên Trạch như thế biểu tình cũng có chút kỳ quái. Cúi đầu lại nhìn trên mặt đất người. Nhưng vô luận như thế nào đều không có cảm giác kia ti quen thuộc cảm giác. Này cũng khó trách nàng lúc này nhận không ra Từ Dục tới. Đi Hắc Châu một chuyến. Từ Dục này thân hình đều trở nên lại làm lại gầy. Trước kia bị kiểu tóc sấn ra tới thân cao hiện tại đều đã co lại. Thiên lớn lên tóc, màu đen làn da. Hơn nữa ở Hắc Châu ngây người lâu như vậy mà nhiễm một cổ xa lạ hơi thở. Đừng nói là Cảnh Vân Chiêu. Chỉ sợ cũng xem như cùng hắn sớm chiều ở chung ở bên nhau người đột nhiên gặp được cũng chưa chắc có thể phân biệt. Hết chương.